Hôm nay là mở đầu cho cái lập giảng về cái kinh Trung Bộ Kinh do Thượng Tọa Thân Thiện đảm trách. Cái công việc này từ trước là chúng tôi đảm trách, nhưng mà sau này lớn tuổi rồi và nhiều công việc cho nên là nhường lại cho Thầy Thân Thiện, với cái hy vọng rằng là Thầy thì trẻ hơn, cái sức học có rất là mới mẻ, có đem lại nhiều cái việc bổ ích cho những người nghe. Cái kinh nghiệm của chúng tôi đặc biệt là muốn rằng đi sâu vào cái tín ngưỡng và cái lòng tin của Phật tử, thì không có gì hơn rằng bằng giới thiệu các cái giới thiệu cái kinh tạng. Thì chúng tôi cái kinh nghiệm của chúng tôi rất là rõ rằng giảng kinh tạng có cái đặc biệt là cái người giảng không bao giờ biết mệt hết, có cái phấn chấn đặc biệt của cái kinh tạng đi sâu vào cái tâm tư của tất cả mọi người. Cho nên rằng chúng tôi, cái kinh nghiệm của chúng tôi là chúng tôi cho cái kinh tạng đóng cái vai trò rất là quan trọng, khởi cái lòng tin cho cả Phật tử. Đặc biệt là cái kinh này là cái kinh Trung Bộ được xem như là cái kinh căn bản của cái giáo lý của Thượng Tọa Bộ, tức là của Theravada. Và cái tạng này cũng được xem như là đại diện cho những cái giáo lý gọi là căn bản của Đạo Phật. Thì khi bắt đầu học từng kinh một, nhiều khi quý vị không thấy sự liên hệ, nhưng mà học trong một số đồ 10-20 kinh rồi thì quý vị sẽ thấy có cái sự liên hệ rất là mật thiết. Và cái vấn đề về diễn giảng đối với Thầy Chân Thiện thì đã có rằng tiếng tâm như rất nhiều, có những ảnh hưởng rất nhiều, thì tôi tin chắc rằng là cái lớp này sẽ rằng để lại nhiều cái ấn tượng rất là tốt đẹp cho rằng cả Phật tử. Thì chúng tôi thì nhớ lại những cái khi mà ban đầu chúng tôi giảng về cái kinh Trung Bộ, nhiều khi chỉ có 5 người, 6 người, 7 người, nhiều khi là ít hơn nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy cũng rất là đặc biệt rằng càng học quá thì tự nhiên rằng là cả Phật tử đến đông hơn, rằng càng ngày càng đông. Nhất rằng là lần này có cái đặc biệt nữa rằng là có cả vị xuất gia cũng rằng đến tham dự, các là tăng ni sinh cũng tham dự, đó là điều rất tốt. Thôi chúng tôi cũng không muốn nói gì hơn rằng là chúc cho rằng kỳ lâu của chúng ta thành công vui vẻ, nhất rằng là làm sao mà cho quý vị ý thức được cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái sáng suốt của những lời dạy của Đức Phật, làm cho thâm nhập dần dần đó, tọa dần vào trong tâm tư của mỗi người. Khi đó chúng ta mới đánh giá được những cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta còn đều biết rằng Đức Phật là một vị sáng suốt, vị giác ngộ, một vị gọi rằng là đại từ bi. Những lời dạy của ngài tự nhiên là có cái ảnh hưởng rất là đặc biệt, mà chỉ có những người nào mà có đi sâu vào những lời dạy Đức Phật thì mới thấy rõ mới thôi. Vậy dĩ nhiên rằng là chúng ta cũng gặp nhiều cái trường hợp mà có những người gọi là chống đối với Đức Phật, thì trong cái Trung Bộ Kinh này chúng ta cũng sẽ gặp, nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trả lời, đã rằng giải đáp một cách rất là ổn thỏa. Thì chúng tôi rằng là tin rằng cái lớp này với cái sự hướng dẫn của Thượng Tọa Chân Thiện sẽ đem lại nhiều lợi ích đấy. Nhiều và có một sự thay đổi ấy, là chúng ta hôm nay chúng ta họp lúc 4:30 theo cái yêu cầu của một số thì xin bắt đầu 5:00 để cho tan sở rồi thì những vị ấy có thể đến nghe. Thì còn sự thay đổi như vậy mà thôi. Và cũng là chiều thứ ba, chiều thứ năm và chiều thứ bảy bắt đầu từ 5:00. Hôm nay tôi bắt đầu hơi sớm hơn một chút. Thôi một vài lời tôi xin giới thiệu Thầy Chân Thiện và cùng tất cả quý vị, và chúc cho cái cuộc lập học của chúng ta thành công một cách vui vẻ và tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy quý cô và thưa quý Phật tử, được sự chỉ dạy của hòa thượng phụ trách về lớp Trung Bộ này, À, hôm nay chúng tôi bắt đầu đi từ kinh số 1. À, chúng tôi thấy cần cũng nêu lên một số điểm để quý vị theo dõi. Thứ nhất là cái thời khắc biểu mình đi vào Trung Bộ thì mỗi tuần chỉ có 2 buổi, bởi vì chúng tôi cũng bận dạy ở trường Học viện Phật giáo và nhiều công việc phật sự đó, thì chị phụ trách vào chiều thứ 5 và chiều thứ 7, bắt đầu từ 5 giờ. Khi nào mà chậm nhất thì mình sẽ kết thúc vào 6 giờ rưỡi, còn mà sớm hơn một chút thì khoảng là 6 giờ 15 chẳng hạn. Dù gì vì để cái cho quý vị, một số quý vị phật tử mà bằng công việc đó họ bại sợ xong về kịp, và vì do các vị đến yêu cầu thành như vậy, mong quý vị hoan hỷ. Và buổi chiều thì trời mát, mình có thể theo học cái lớp này tốt đẹp hơn. Điểm thứ hai là chúng tôi quan niệm rất rõ là chúng tôi vừa phụ trách trình bày với quý vị, có nghĩa là cùng quý vị để học kinh Phật, và chúng tôi cũng tự học nữa, cùng học nữa. Thành thì chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào để cho chính tự thân mình hiểu, và khi mà tự thân tôi hiểu rồi tôi mới trình bày truyền đạt đến quý vị, để cho quý vị, giúp thêm cho quý vị dễ hiểu hơn những lời dạy Đức Phật. Và vì vậy chúng tôi đi rất kỹ. Đây không phải là một lớp học có tính cách tín ngưỡng thuần túy, mà đây cũng phải là một lớp học không phải đại học. Quý vị thông cảm cho chỗ đó, là ý chúng tôi muốn trình bày là trình bày rất rõ. Phần thứ nhất nó khác về lớp học ở đại học là phải đọc qua mỗi kinh mình đi vào, phải đọc qua một lần để tất cả cùng lắng nghe về cái lòng tín thành của mình đối với lời Phật dạy, nghe toàn bài. Sau đó chúng tôi đi vào cái công việc mà phân tích trình bày. Thì việc thứ hai là chúng tôi cắt nghĩa những cái từ bản kinh của Hòa Thượng dạy dịch rất là chính xác, rất là chính xác, nhưng mà cái ngôn từ đối với quý vị như đối với chúng tôi không phải là dễ tiếp thu. Nó có những cái thuật ngữ hơi khó, nó không quen thuộc với mình, khó nhận. Khi mà mình chưa đi xuyên qua được các thuật ngữ thì mình không nắm được Phật ý, và khi không nắm được Phật ý thì mình không hiểu được bản kinh. Khi mình không hiểu đúng bản kinh thì cái lời lạc nó đến mình ít đi, mình thực hành nó ít có hiệu quả. Vì vậy chúng tôi sẽ đi qua các từ, và tôi chuyển những cái danh từ thuật ngữ đó thành những ngôn ngữ thường ngày rất là giản dị. Và dĩ nhiên quý vị cứ tin tưởng là chúng tôi sẽ tra cứu rất kỹ và suy nghiệm rất kỹ để phản ánh đúng chính xác. Chúng tôi đối chiếu cả Pali và Anh ngữ để quý vị nắm vững. Mình về kinh Phật là mình không thể tưởng tượng được tất cả cái từ Đức Phật dùng, là mình phải dùng đúng nghĩa mà Đức Phật đã dùng. Rồi qua cái từ xong chúng tôi trình bày nội dung mà chúng tôi nắm bắt được để trình bày quý Phật tự nắm. Xong rồi chúng tôi có cái phần cuối cùng mà tùy theo từng cái bài kinh để triển khai, là để ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào các cái ngành học trong cuộc đời. Thì bây giờ hôm nay mình bắt đầu hơi sớm, rồi bắt đầu từ thứ bảy là ngày mốt, thì mình bắt đầu từ 5 giờ. Và kinh đầu tiên mà hôm nay chúng tôi trình bày là kinh số 1 của Trung Bộ 1, là kinh có căn bản như thiệt pháp môn. Bây giờ xin mời thầy đọc qua và quý vị cùng chúng tôi lắng nghe. Sau đó chúng tôi sẽ đi lại, bản thân chúng tôi sẽ đọc lại, đi lại từng dòng, cắt nghĩa các thuật ngữ, và quý thầy, quý cô, quý Phật tử nên ghi chép, để chỉ cần học 10 kinh thôi. Chúng tôi bỏ đàm thì quý vị, chúng tôi trình bày 10 kinh thật kỳ, thì những kinh sau chúng ta sẽ đi vào dễ dàng, chúng ta đi vào những cái phần nào cần đi vào và triển khai phần nào cần triển khai, còn cái ngôn ngữ không phải là vấn đề nữa. Thầy là quý Phật tử gắn ghi cho kỹ. Thì bây giờ mời thầy đọc cho. Kinh Pháp Môn Căn Bổn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Ukkhatha trong rừng Suhaga, rừng hạnh phúc. Dưới gốc cây Sa La Vương, tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn căn bổn, tất cả pháp hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ vô văn phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, tưởng tri địa đài là địa đài, vì tưởng tri địa đài là địa đài, người ấy nghĩ đến địa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, nghĩ đến từ ngã như là địa đài, người ấy nghĩ địa đài là của ta, dục hỷ là địa đài, vì sao vậy, ta nói người ấy không liễu tri địa đài. Người ấy tưởng tri thủy đài là thủy đài, vì tưởng tri thủy đài là thủy đài, người ấy nghĩ đến thủy đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với thủy đài, nghĩ đến từ ngã như là thủy đài, người ấy nghĩ thủy đài là của ta, dục hỷ thủy đài, vì sao vậy, ta nói người ấy không liễu tri thủy đài. Người ấy tưởng tri hỏa đài là hỏa đài, vì tưởng tri hỏa đài là hỏa đài, người ấy nghĩ đến hỏa đài, nghĩ đến từ ngã đối chiếu về hỏa đài, nghĩ đến từ ngã như là hỏa đài, người ấy nghĩ hỏa đài là của ta, dục hỷ hỏa đài, vì sao vậy, ta nói người ấy không liễu tri hỏa đài. Người ấy tưởng tri phong đài là phong đài, vì tưởng tri phong đài là phong đài, người ấy nghĩ đến từ ngã đối chiếu với phong đài, nghĩ đến từ ngã như là phong đài, người ấy nghĩ phong đài là của ta, dục hỷ phong đài, vì sao vậy, ta nói người ấy không liễu tri phong đài. Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật, người ấy tưởng tri chư thiên là chư thiên, người ấy tưởng tri sanh chủ là sanh chủ, người ấy tưởng tri phàm thiên là phàm thiên, người ấy tưởng tri quang âm thiên là quang âm thiên, người ấy tưởng tri biển tình thiên là biển tình thiên, người ấy tưởng tri quảng quả thiên là quảng quả thiên, người ấy tưởng tri abihu thẳng giả là abihu, người ấy tưởng tri không vô biên xứ là không vô biên xứ, người ấy tưởng tri thức vô biên xứ là thức vô biên xứ, người ấy tưởng tri vô sở hữu xứ là vô sở hữu xứ, người ấy tưởng tri phi tưởng phi phi tưởng xứ là phi tưởng phi phi tưởng xứ, người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến, người ấy tưởng tri sở văn là sở văn, người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, người ấy tưởng tri là sở tri, người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt, người ấy tưởng tri tất cả là tất cả, người ấy tưởng tri niết bàn là niết bàn, vì tưởng tri niết bàn là niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến từ ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn, vì sao vậy, ta nói người ấy không liễu tri niết bàn. Này các tỳ kheo, có tỳ kheo hữu học tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thường an ổn khỏi khổ ách, vì ấy thẳng tri địa đài là địa đài, vì thẳng tri địa đài là địa đài, vì ấy đã không liễu, vì ấy đã không nghĩ đến niết đài địa, đã không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, đã không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, đã không nghĩ địa đài là của ta, không dục hỷ địa đài, vì sao vậy, ta nói vì ấy có thể liễu tri địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phàm thiên, quang âm thiên, biển tình thiên, quảng quả thiên, thẳng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri đồng nhất sai biệt tất cả, vì ấy thẳng tri niết bàn là niết bàn, vì thẳng tri niết bàn là niết bàn, vì ấy đã không nghĩ đến niết bàn, đã không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với niết bàn, đã không nghĩ từ ngã như là niết bàn, đã không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn, vì sao vậy, ta nói vì ấy có thể liễu tri niết bàn. Lại nữa, này các tỳ kheo, có tỳ kheo là bậc a la hán, các lậu hoặc đã từng tu hành thành mạng, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã từng trừ hữu kiết sự, chánh trí giải thoát, vì ấy thẳng tri địa đài là địa đài, vì thẳng tri địa đài là địa đài, vì ấy không nghĩ đến địa đài, không nghĩ đến từ ngã đối chiếu với địa đài, không nghĩ đến từ ngã như là địa đài, không nghĩ địa đài là của ta, không dục hỷ địa đài, vì sao vậy, ta nói vì ấy đã liễu tri địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài, sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phàm thiên, quang âm thiên, biển tình thiên,

vì Như Lai biết rằng dục thị là căn bản của đau khổ từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài sinh vật. Do vậy này các tỳ kheo, ta nói Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái đã chân chánh giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Mới nghe qua bản kinh là quý thầy thấy quý vị thầy đã mệt rồi, hoàn toàn từ khô khan, mà có nhiều khi có những người ngoài, mà nhất là những người học giả bên ngoài đó, gặp bản kinh là họ dồi à, họ mệt mỏi mà họ tưởng là quê mùa, họ tưởng là cái gì đó khó khăn, họ tưởng đó là riêng tư của một số tu sĩ nào, mà không phải. Kinh này để rồi tôi sẽ trình bày quý vị thấy. Kinh này là đầu nguồn của 150 kinh của Trung Bộ. Và rồi quý vị khi đi qua hết 3 cái bản kinh Trung Bộ, quý vị sẽ thấy tất cả các kinh còn lại là triển khai cái kinh này. Và hẳn phải là kinh này chỉ nói chuyện nhà chùa đâu, tất cả thế giới đứng đi tìm sự thật. Đó là cái lộ trình mấy nghìn năm của lịch sử nhân loại đi tìm sự thật. Và người ta vẫn trên con đường đi tìm, có nghĩa là chưa tìm được sự thật. Thì bản kinh này nói lên rõ ràng như thế nào là sự thật, bằng cách nào để thấy sự thật, để chứng nghiệm sự thật. Và cái thái độ cũng nói rõ cái thái độ của Đạo Phật nữa. Vấn đề sự thật không phải là vấn đề để bàn cãi. Sự thật không thể chờ đợi từ cả cái cung cấp tin tức từ các giác quan. Sự thật không phải chờ đợi ở sự quan sát, không phải chờ đợi ở các thí nghiệm, không phải chờ đợi ở cả cái cân đo đóng điểm, không phải như vậy. Mà bằng chứng nghiệm trực tiếp, bằng cái nhìn trí tuệ, đó là con đường phải thực nghiệm. Đối với Đạo Phật, vấn đề là con đường thực nghiệm tâm linh để chứng nghiệm sự thật, chứ không phải là vấn đề bàn bạc về sự thật, không phải hỏi về sự thật và trả lời về sự thật. Đó là một thái độ hoàn toàn tách hẳn Đạo Phật ra khỏi các cái tư tưởng tôn giáo triết lý khác, là không phải là vấn đề bàn cãi là hy luận. Đó, quý vị thấy là tưởng là bằng kinh như thế, nhưng đi sâu lần lần rồi mình sẽ ngẫm lần lần thâm trầm lắm. Bây giờ trước khi đi vào cái tư tưởng thì chúng tôi, quý vị theo dõi chúng tôi ghi chép, rồi lát nữa tôi sẽ ghi lên bảng nữa. Quý vị nào ghi không kịp thì sẽ ghi trên bảng. Thứ nhất là cái tên kinh, ôn mình dịch ra là kinh Pháp Môn Căn Bản. Cái tên Pali của nó là Mula Pariyaya Sutang. Sutang là kinh, Pariyaya là một cái gì đó nó bao hàm, nó chứa đựng, gọi là Pariyaya. Mula là cái gốc, đó là cái chữ tác. Nhưng cái nội dung kinh là trình bày, đây là cái kinh mà nói lên cái cương yếu của nền tảng tất cả Pháp. Đó, quý vị thấy nó quan trọng như vậy. Nói lên cái cương yếu, nền tảng của tất cả Pháp. Thì như vậy là mình nói như vậy thì dễ hiểu hơn là kinh Pháp Môn Căn Bản. Quý vị chưa biết Pháp Môn là gì. Tất cả Pháp đấy, Pháp này không phải là lời dạy Phật đâu. Pháp này là tất cả mọi hiện hữu của vũ trụ á. Vì vậy trong bản kinh mà nói là thị đại họ đại phóng đại, rồi nói đến các cái cõi giới chư thiên của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả các cảnh giới đã gom lại là thành tam giới của vũ trụ. Đó, thành thực cái vấn đề này là nền tảng để mà thấy biết được cái sự thật của cả Pháp của vạn hữu. Đó, cái tên kinh là vậy đó, gọi là kinh cái cương yếu về nền tảng của tất cả mọi hiện hữu. Đó là cái tiếng Việt tôi nói lại để quý vị dễ nhận. Bắt đầu đi vào, một thời Thế Tôn tại trú tại tù tại Ukkatha trong rừng Subanga là rừng hạnh phúc dưới gốc cây Sala Vương. Sala Vương là cái cây Sala mà Sala chùa, rồi cái rừng Tala, cái cây Tala lớn lắm thì gọi là Sala Vương thôi. Tại chỗ ấy, chỗ này không có cái thần bí gì hết á. Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn căn bản của, quý vị thêm chữ nữa để cho dễ hiểu, pháp môn căn bản của tất cả pháp, thêm chữ của nữa. Là vì căn bản của tất cả pháp không hiểu gì, pháp môn căn bản của tất cả pháp, và chữ pháp này có nghĩa là hiện hữu, existing thing, là cái sự vật hiện hữu, vạn hữu đó. Tất cả cái gì có mặt trong cuộc đời đấy, cái đó là hữu, là sự hiện hữu. Thì đấy là cái pháp môn căn bản của tất cả pháp. Hãy nghe và chiếu tác ý. Thưa vâng bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ kheo, ở đây có lẽ phàm kẻ phàm phu ít nghe. Ít nghe là cái người, đây là muốn nói rất rõ là những người không học chư đạo Phật, không biết chư đạo Phật cả, rồi ít nghe rồi thôi, chứ cũng không nói ngu dốt gì, ít nghe. không được thấy các bậc thánh. Đó, đây là chỗ này quý vị chú thích, ngay cả tu sĩ cũng vậy, là bởi vì hắn đơn giản hiểu các bậc thánh đấy là chỉ rất rõ là Đức Phật, các A La Hán, các vị Bích Chi và các đại đệ tử Đức Phật, chú thích rõ hết. Bậc thánh là như vậy, đó là trong chú giải của Kinh Tạng. Các bậc thánh đấy là thực sự đề cập riêng Đức Phật, Đức Bổn Sư, nhưng mà có đề cập để liên hệ đến các vị Bích Chi, các A La Hán, đại đệ tử Đức Phật và các bậc thánh. Không thuần thục pháp của các bậc thánh. Chữ thuần thục là ông mình dùng cái từ rất là nhà chùa để mà dịch. Cái thuần thục này là gọi là không khéo léo, không hiểu rõ, gọi là không thuần thục pháp của các bậc thánh. Và pháp của không thuần thục pháp bậc thánh là cái gì đó? Vì sao là tại vì sao ở đây thì gọi là không thuần thục, mà tiếp theo là không tu tập pháp các bậc thánh? Không thuần thục đấy là như thế này, là cái vì này không khéo hiểu rõ, không khéo biết được pháp tứ niệm xứ, gọi là không thuần thục pháp các bậc thánh. Quý vị chú thích như vậy, đó là sở dài. Không thuần thục pháp bậc thánh có nghĩa là không hiểu rõ, không có kinh nghiệm, chưa nắm rõ cái con đường, cái pháp môn tứ niệm xứ, đó gọi là không thuần thục pháp bậc thánh. Cái pháp này chính Đức Phật nói ra, và cái pháp này dẫn cho người hành đi đến các cõi thánh, gọi là không thuần thục pháp các bậc thánh. Không tu tập pháp các bậc thánh. Bậc thánh đây là quý vị nhớ đó, là đó là chỉ rõ riêng Đức Phật, và chỉ chung là các Bích Chi A La Hán và các đại đệ tử Đức Phật. Không tu tập các bậc thánh, chữ này là ôn dùng chữ không tu tập, bên kia là avanito, tuy nhiên là chữ án dịch là untrained, tuy nhiên là cái này là không có thực hiện về giới luật, đó gọi là không tu tập. Chú thích rất rõ, không tu tập đây có nghĩa là không có trì giới, không có thực hành giới, gọi là không tu tập. Không tu tập như vậy là không thuần thục pháp bậc thánh, và không tu tập pháp bậc thánh nghĩa là không hành giới, không hành định và không hành giới, không hành định uẩn và không hành giới uẩn. Vì không hành giới định uẩn và giới uẩn cho nên chỉ không biết rõ pháp các bậc thánh, không có liệu trí các pháp, là vì vậy không được. Bây giờ nói thêm, không được thấy các bậc chân nhân, và chân nhân đây quý vị chủ thấy rất rõ là chỉ riêng các vị Bích Chi Phật và là các bậc chân nhân, các bậc bích chi phật tiếng Pali gọi là sapurisa. Sapurisa là các cái bậc chân nhân, và cái tên riêng của các Bích Chi Phật là pachika buddha, cũng buddha cũng phật, nhưng pachika là gọi là cái độc giác phật đấy, pachika. Thì bậc chân nhân này là chỉ các vị Bích Chi. Không thuần thục cũng vậy, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, và không tu tập pháp các bậc chân nhân cũng vậy, không thuần thục pháp các bậc chân nhân là không tu định, không tu tứ niệm xứ, và không có tu tập pháp các bậc chân nhân là không có hành trì giới. Không, cái giới này có hai ba giới nè, cái giới mà giới kỷ luật luôn là cũng kể ở đây nè, cả kỷ luật của nhà chùa tu tập nữa, cả giới luật và kỷ luật nữa, thì gọi là không tu tập. Bây giờ đến một cái từ mà rất là thuật ngữ nữa, tượng trí địa đài là địa đài. Đó, tượng trí quý vị chủ thích là nhận thức, nói rất rõ đơn giản là nhận thức nữa này, gọi là tượng trí là nhận thức. Tuy nhiên là ví dụ như cái vật mà xuất hiện, cái lưỡi mình biết đó là vì cái ngọt của đường ấy chi, đó là cái khả năng của cái tượng trí là vậy, cái biết đó, biết qua lưỡi, qua mắt thì biết cái màu sắc hình dạng đẹp xấu dài ngắn vuông tròn rồi đó, rồi qua cảm xúc thì biết cái êm ả không êm ả rồi, cái này gọi là nhận thức. Tượng trí là nhận thức rồi thôi, tượng trí là nhận thức. Còn cái thức trí đi cạnh bên cạnh tượng trí là thức trí, là cái khả năng của thức, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tất cả cái thức đó là nó làm cho sự vật xuất hiện trước mặt á, trước mặt của cái khả năng, một cái khả năng thứ hai của tám thức đó là tượng trí, khả năng để nhận biết đó là gì. Tượng trí giống như một cái người ngồi ở trong nhà á. Rồi còn cái anh thức trí là anh na dẫn khách ở ngoài vô để cho tượng trí nhận ra đó là người bà con dòng họ như thế nào, thuộc loại người nào, rồi nhận ra như thế nào, đó là tượng trí. Còn cái anh thức trí là tiếp khách mà thôi, đem khách vào cho anh làm chi chuyện khác xa hơn. Thì có anh thức trí cái đó, anh đưa vào, thì anh tượng trí mà nhận ra. Thì ở đây Đức Phật dạy trong phẩm kinh này nói tắt lại, bởi vì phải có thức trí, tượng trí mà làm việc. Thì tượng trí này gọi là khả năng nhận thức của sự vật, nhận thức sự vật, tượng trí. Vì tượng trí địa đài, và địa đài là quý vị biết rất rõ đơn giản là yếu tố đất á, đất, nước, lửa, gió, bốn yếu tố đó là bốn đài. Bốn đài là bốn yếu tố: địa đài, thủy đài, hỏa đài, phong đài. Đây cũng nói tắt, nói đủ là phải lục đài, là không đài, là cái khoảng không ấy, khoảng không gian, và thức đài. Nhưng mà nói bốn đài thường thường Đức Phật có khi ngài giảng rộng, có khi ngài tóm tắt. Bốn đài là bốn yếu tố, bốn yếu tố tạo ra. Bốn yếu tố này là căn bản của sự vật, nó là nền tảng tạo ra tất cả các vật chất hữu hình, các chúng sinh. Thành thì gọi là bốn yếu tố ấy: đất, nước, gió, lửa. Vì tượng trí địa đài là địa đài, là nhận thức rằng đây đất là đất đấy, nó khác với nước, nó khác với gió, nó khác vân vân. Rồi là đơn giản là vậy kìa. Đức Phật đang trình bày như vậy đấy. Rồi thì khi mà nhận đất có cái ngã tính của đất, bởi vì khi mà nhận ra đất, hệ tượng trí là phân biệt có cái ngã tướng rồi, phân biệt cái dài khác cái ngắn, vị đắng khác vị ngọt, nó phân biệt rõ ràng. Tất nhiên nó cái khả năng của nó là nó đưa sự vật vào trong một cái thế giới, thế giới đó là thế giới của ngã tướng và ngã tính. Còn ngã hết, còn ngã tướng ngã tính, đây là vấn đề mà của cuộc đời và của sinh tử và của giải thoát, hay là của cuộc đời và của Phật giáo, là nó thấy có cái ngã đó. Vì thấy có cái ngã của đất thì có cái ngã của mình đứng thấy nó, cho nên đối chiếu cũng nghĩa là liên hệ. Quý vị chú thích chữ đối chiếu đó là liên hệ chứ dễ hiểu, liên hệ nhé. Tuy nhiên là bắt đầu so sánh qua lại rồi đó, khi thấy có cái ngã của mình nhìn và cái ngã của cái đối tượng mình nhìn, đó là đất, nước, gió, lửa, vân vân, tuy nhiên yếu tố tạo ra các vạn hữu đó, thì mình đối chiếu liền. Tuy nhiên là mình có cái đó gần mình hay xa mình ưa hay mình không ưa, của mình hay của ai, cái đó gọi là đối chiếu liên hệ rồi thôi. Liên hệ về địa đài, đối chiếu địa đài, nghĩ đến từ ngã, như liền từ ngã là mình ấy, thì mình đơn giản như vậy chứ không có bí mật nữa. Từ ngã là cái mình, cái self của mình, cái từ ngã đấy, nghĩ đến mình. Rồi nói rằng là ví dụ như nghĩ đến trong cái cơ thể của mình, tất cả mấy cái thịt á, là nó thuộc cái gánh thịt, nó thuộc về yếu tố đất, địa đài. Máu, nực tiểu, nực vân vân, cả cái chất lỏng trong người ấy, thì nó gọi là thủy đài, và cái hơi nóng trong người gọi là phong đài, và cái hơi nóng gọi là hỏa đài, và cả cái hơi mình di chuyển vận động ấy, không khí thở trong người mình, nó gọi là phong đài. Tuy nhiên là mấy cái yếu tố đó, rồi mình cho rằng mình chấp là nó có cái ngã đó, cái ngã đó là các đài nè, rồi cái ngã của mình nè, rồi các đài đó đứng làm ra thành cái, rồi mình chấp là có cái mình đó. Mà nói bốn đài là đấy là ngay giải tổng quát á, còn nói mà dễ hiểu hơn á, để quý vị thấy dễ hiểu hơn á, là nó làm thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì mình chấp rằng đây là lục mũi này, đây là lục mũi là địa đài này, rồi đấy lục mũi này thì bắt đầu lục mũi này mình nói mình có này, có mình thì lục mũi của tôi này, rồi mũi tẹt, mũi cao, mũi đẹp, mũi xấu rồi, rồi mình chấp rồi mình thích không thích rồi đó, bắt đầu từ đó sinh ra, hệ bắt đầu thấy có lục mũi, thấy có mình là vàng chỉ vàng cả một thế giới sinh tử bắt đầu dậy lên liền. Nó dậy lên trong tâm thức và nó dậy ra cuộc đời. Quý vị thấy ha, bắt đầu gọi là nghĩ đến từ ngã đối chiếu về địa đài, thì nghĩ đến từ ngã như là địa đài, cho rằng là ồ mũi này là túi, chính túi là lỗ mũi đấy rồi. Đại khái như vậy đó, cho như vậy, hoặc là lỗ mũi là của tôi, hay là túi thuộc của lỗ mũi. Ví dụ như có những người chấp á, chấp mà mình là thuộc vật chất sinh nói túi thuộc lỗ mũi, còn mình nói là mình sinh vật chất nên nói lỗ mũi thuộc túi, đại khái như vậy. Chứ thực ra đó là cái đó là những cái mà gọi là điên đạo đó, điên đạo tượng, điên đạo tượng, điên đạo kiến với điên đạo tượng. Người ấy nghĩ đến địa đài là của ta, vì khi nghĩ nó là của mình nói địa đài thì quý vị khó hiểu, là bởi vì làm ra yếu đất luôn được, nói là không hiểu, nói ngay là nó của người mình rồi, nói cái mặt, cái mũi, cái miệng, cái lưỡi, đôi mắt rồi đó, tất cả đẻ ra vạn thứ rối loạn trong cuộc đời đó, cái đẹp và cái xấu đó. Rồi từ cái chỗ đó mà nói gì dục khí, thì quý vị chú thích là ham thích nữa, dục khí là ham thích, trong thời đề gì dục khí quý vị thấy khó hiểu, thích thú ham thích gọi là dục khí, ham thích, rồi vấn đề nó dậy khởi lên từ chỗ ham thích đó, đó là bắt đầu là đó là khổ đế tập đế đó, ham thích. Tương tự như vậy đến cái đoạn tiếp theo quý vị khỏi chú thích nè, vì tượng trí thủy đài cũng như vậy, họa đài. Rồi đến tiếp theo nữa, qua trang 11, quý vị theo trang 11. Người ấy tượng trí sanh vật là sanh vật, chúng sinh rồi nè. Rồi người ấy tượng trí chư thiên là chư thiên. Bắt đầu nói đến địa đài là cái thế giới vật lý của cái trái đất mình cái đó nè. Tất cả sinh ra là từ bốn cái đài. Rồi bắt đầu đến chư thiên, cái cảnh giới mà mình không có kinh nghiệm, mình thấy thì Đức Phật chỉ cả cảnh giới của dục giới. Cả cái cõi mà đấy là ngài nói sanh vật, chư thiên là muốn nói là dục giới. Tượng trí sanh trụ là sanh trụ. rồi người ấy tưởng vi phạm thiên, đó tất cả sanh chủ là vân vân, là bởi vì họ có người họ chủ họ quan niệm là cái phạm thiên ấy là ông là cái người mà tạo ra cái vũ trụ thế giới này, như bên Ấn giáo chàng là gọi là sanh chủ đó. Thì phạm thiên là cõi sơ thiên, quý vị nhớ chú thích này, cõi gì mà thuộc về phạm là sơ thiên, hề có bất cứ cái tên của cõi trời nào mà có chữ phạm á, phạm trước phạm sau chứ cũng được cả, là đó là sơ thiên. Thường thường là trước ấy, phạm thiên đó là sơ thiên. Quang âm đến quang là nhị thiên, nhị thiên tất nhiên là sắc giới đấy đó, quang là nhị thiên, tình là tam thiên, quang là nhị thiên, tình là tam thiền. Còn các cái tên còn lại mà là không có phàm, không có quang, không có tình á, thì là tứ thiền, quả phiền vô nhiệt rồi đó. Tất cả cái đó là tứ thiền, là chia ra bốn cái cảnh giới của sắc giới. Như vậy ngài nói cái đất này cũng vậy, rồi nếu mình nhìn về các cảnh giới này cũng vậy, nhìn tám giới đều như vậy cả, cho rằng mỗi cảnh giới có một cái ngã của nó, ngã chứ thiên dục giới, ngã chứ thiên sắc giới, ngã chứ thiên vô sắc giới, nghĩa là nhìn đâu thì ra ngã đó. Tất cả cái đó là cái ngã tướng, ngã tính, và rồi chấp nó là của mình hay là từ ngã của mình, là mình đó, là mình. Và tất cả cái đó thì Đức Phật mà giải tiếp này, những người nào mà nhìn thấy như vậy và đối chiếu như vậy, so sánh như vậy, thì những người đó ta tuyên bố rằng, là Như Lai tuyên bố rằng người đó không liệu tri các cái đối tượng đó, không liệu tri địa đài họa đài phong đài. Nói tóm lại là tất cả nhân loại đang đi tìm hiểu sự thật của cuộc đời, và mình đứng đối mặt với cuộc đời, rồi mình nhìn cuộc đời đó có một ngã tướng, một ngã tính, rồi mình đối chiếu liên hệ với cái ngã tướng, ngã tính đó, rồi dấy khởi lên những phản ứng tâm lý về cái đối tượng mình nhìn đó, cả vũ trụ luôn đó, cả tam giới luôn đó. Thì Đức Phật tuyên bố rằng cái người mà nhìn như vậy là không liệu tri được cái đối tượng nhìn đó. Nghĩa là không hiểu tri họa đài, địa đài, phóng đài, không hiểu tri chư thiên, không hiểu tri niết bàn. Người nào mà nói giỏi lắm, nói là niết bàn là như thế này thế kia, cố nỗ lực để chứng minh niết bàn, thì mình học cái kinh này rồi nên mình nhắm mắt mình cũng nói được ra đây được, là người đó không hiểu niết bàn, phải không? Hẳn là đi vô hỷ luôn rồi, không phải không hiểu tri. Thì chữ hiểu tri nghĩa là gì thì lạc nữa, gọi là không thẳng tri, và vì không thẳng tri cho nên nói là không hiểu tri. Thì cái từ thứ hai Đức Phật dùng như thẳng tri. Cái hiểu mà hiểu của tượng trí và thức trí, rồi qua đến tư duy á, là cái hiểu đó của phàm phu. Cái hiểu đó là do tất cả các cái yếu tố đón nhận của tai mắt mũi lưỡi thân ý của mình á, nó đón nhận tất cả cái sự vật, cái âm thanh màu sắc hình tướng tất cả, thì nó đưa về trong cái bộ não của mình á, bộ hệ thần kinh của mình, trong đó ý thức nó làm việc tổng hợp lại, nó so sánh tư duy, nó so sánh đối chiếu, nó kết luận. Tôi ví dụ mình đang để được mình một cái bát phở Huế cho hàng này, trong bát phở đó, tôi xin lỗi để nói về người đời chứ dễ chứ bằng bậc cháy thì khó nhận, nó bằng số bò hả, là nó có hàng, có đặc biệt là hàng có thịt bò, hàng có cái phở, rồi hàng có cái gia vị của hắn, nó có cái vị, cái nước, nó có cái màu sắc này. Thì khi mình nhìn đối chiếu cái bậc phở này á, thì cũng mắc á, nó báo tin về cho màu sắc, nó biết màu sắc này đúng là màu sắc Huế đấy chứ không phải màu sắc chỗ khác, đại khái như vậy. Rồi đến cái lưỡi nếm á, rồi nó báo tin về chỗ nào, nó cho biết công việc đó, cái vị hẳn có ngon hay không, cay hay không, có phải vị của Huế không, rồi cái mùi, nghe cái mùi thơm nữa, phải cái thơm như thế nào đó. Tất nhiên là mấy giác quan đều cho tin tức về, rồi mới ý thức, mới bắt đầu tổng hợp tất cả cái đó, mới kết luận ra cái đây đúng là bạc phở Huế. Chứ có nhiều khi cái màu sắc giống bạc phở Huế, nhưng cái vị không phải, vị không cay là không phải Huế đó. Thì đi đến ý thức kết luận, nhưng mà tất cả các giác quan của mình đều là sai lầm cả. Đó là mình là nạn nhân của chính giác quan của mình. Cả giác quan rất là giới hạn. Cái thế giới này không biết là rồng mênh mông biết bao nhiêu nữa, mà cái mở ra một cái thân phận mình đó, cái nghiệp chướng của mình mở ra cho mình thấy là chỉ có 6 cái thế giới. Đó là thế giới của âm thanh, màu sắc, hình tướng đó, qua mấy cái căn tai mắt mũi lưỡi thân ý. Giá như mình có thêm 2 con mắt nữa, hay là mình có thêm một giác quan nào nữa, thì vũ trụ nó mở ra một cái khung trời mới nữa. Phải không? Thành thử tất cả cái biết của mình là chính mình, là tu hàm cái nhận thức của mình, cái biết của mình, và cái giác quan hoàn toàn sai lầm. Cái này thì quý vị đã có kinh nghiệm nữa. Nhưng khi mình để 2 cái tay và 2 cái chậu nước, một cái chậu nước lạnh và một cái chậu nước nóng, 2 cái tay đó để cái chậu thứ 3 là chậu nước hầm, thì cái tay từ chậu nước lạnh mà qua chậu nước hầm nó cảm giác nóng, mà cái tay từ chậu nước hơi nóng mà qua chậu nước hầm nó có cảm giác lạnh. Như vậy cùng một chậu nước hầm mà 2 cái bàn tay cho 2 cảm giác khác nhau. Như vậy là giác quan là đáng nghi ngờ, không thực. Huống nữa là cái độ nhạy của nó rất rất là giới hạn. Cái lỗ tai của mình cũng vậy. cái âm thanh còn cái cường độ nhỏ đến mức độ đó mình nghe được nữa. Cái loài khác nghe mình nghe, hằng to một cái đồ đó, lớn một đồ đó, nào đó mình cũng nghe được nữa. Chứ không phải toàn thể giới âm thanh mình ghi nhận được đâu. Hàng giới hạn của lỗ tai, giới hạn của mắt, giới hạn của mũi. Chưa nói khi mình buồn nữa. Mình buồn thì thôi là cuộc đời hằng cái khác lắm rồi. Tâm trạng mà khi buồn, khi vui, khi được, khi mất là đã nhìn cuộc đời. Không bao giờ cuộc đời hiện ra rõ ràng như thật đối với mình cả. À, tất cả các giả con không biết. Và cái nhìn mà qua cái phạm trù nãy giờ tôi trình bày quý vị đó là cái nhìn của phàm phu và cái đạo gọi là tưởng trí, thức trí và tư duy mà thôi. Cái nhìn đó hoàn toàn cái văn hóa của nhân loại cho đến bây giờ phần lớn nằm đến cái nhìn này. Và một số ngoại đạo qua cái nhìn thứ hai một chút định mà thôi, chứ không phải đi sâu được. Rồi cũng mình cũng có thể xếp vô cái phạm trù này, cái nhìn thứ nhất này thôi. Tất cả cái văn hóa của nhân loại là văn hóa xây dựng tới ngã tướng ngã tính. Vì cái hệ để tư duy làm chủ là có ngã tướng ngã tính. Bởi nếu như mà không có giả định rằng các pháp có ngã tính thì không tư duy được. Ví dụ tôi nói bây giờ, tôi nói quý vị bây giờ tôi gọi cái này là tách nước, nhưng mà chiều tối lại tôi gọi cái này là cái nồi cơm. Tôi đặt tên là nồi cơm chứ không là tách nước đó, mà tôi đổi tên là nồi cơm là quý vị đã không hiểu rồi. Khi tôi nói đem cho tôi nồi cơm thì quý vị đem nồi cơm thiệt chứ không phải đem tách nước. Mà thực ra là lúc buổi tối tôi quy ước rằng cái tôi gọi nồi cơm là tách nước. Buổi sáng tôi gọi nó là tách nước, buổi tối tôi gọi là nồi cơm. Mai lại tôi gọi là hồng xoài. Thì quý vị có hiểu được không? Không hiểu được. Tôi không truyền đạt tư tưởng được. Quý vị cũng không hiểu tôi không hiểu quý vị. Mà chính mình cũng không hiểu được nữa, mình tư duy được. Vì như là tôi đi học thì cái ý niệm tôi là như thế nào, cái đi là như thế nào, học như thế nào, đều có cái ngã tính của nó. Thì mình mới tư duy được. Vì vậy cho nên cái công cụ mà của người đi tìm kiếm sự thật là công cụ tư duy. Và muốn biết được sự thật thì phải tạo cho một cái công cụ sắc bén đã. Mà công cụ sắc bén là tạo gì? Tạo ra những ước lệ định nghĩa. Toàn là định nghĩa, một cái thế giới định nghĩa là định nghĩa cái bàn, cái ghế. Rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Nhưng tất cả cái đó là cái cảm bậy. Và chính cái đó làm giới hạn khả năng tìm kiếm sự thật của nhân loại. Nó chỉ đẩy đưa con người vào cái thế giới ngã tính, ngã tướng. Ở cái chỗ mà Đức Phật gọi là không thẳng trí. Và vì không thẳng trí cho nên không liệu trí sự vật. Và thẳng trí đó là gì? Bây giờ tôi xin đi vào cái nghĩa của thẳng trí. Thẳng trí là cái biết sự vật và biết thẳng, gọi là trực giác, biết thẳng sự vật. Mà cụ thể là qua thiền định. Và thiền định là ở cấp độ tứ thiền mới gọi là thẳng trí. Gấp độ tứ thiền, nhuần nhuyễn tứ thiền mới thẳng trí. Có một số trường hợp căn cơ đặc biệt là họ sinh ra họ đã có định, trong tâm từ định và họ có trí tuệ, họ vẫn thấy thẳng sự vật. Mà họ không an trụ trong tứ thiền nhưng họ vẫn thấy sự vật. Đó là khả năng các vị đó trong tâm từ có tứ thiền rồi. Thành thực sự thẳng trí là khả năng thấy biết trực tiếp sự vật, gọi là trực giác sự vật. Không qua một trung gian suy luận và cảm quan nào cả. Như là tâm trực nhận sự vật, như sự vật đang là. Mà cái sự trực nhận này là xảy ra trong cái tâm tự thiền, gọi là phải hành định uống đó. Vì vậy cái đoạn trên mình nói là không thuần thục pháp các bậc thánh là vậy. Không hành tứ niệm xứ thì không có khả năng thẳng tri này được. Mà hành tứ niệm xứ cho đến tứ thiền mà có khả năng thẳng tri này. Thành thẳng tri là cái thấy biết thẳng sự vật. Và bây giờ tôi trình bày thêm để quý vị thấy cụ thể là chuyện này không phải là chuyện hí luận, mà chuyện này là chuyện công phu tu tập. Nếu quý vị ngồi mà niệm hơi thở vô thở ra chẳng hạn, đến một độ nhuần nhuyễn, rồi mày đi vô, khi mà bắt đầu tâm nó lắng tịnh hoàn toàn và nắm cái triền cải mình nhiếp rồi, rồi khi đó mình nói thế này, mình đứng theo dõi, cũng theo dõi hơi thở vô hơi thở ra như mọi lần, nhưng lần này bỗng dưng tâm nó sáng lên, bởi vì nó nhồi nhiều lần rồi tuệ nó sáng đó, nó thấy như thế này, nói là cái gọi là hơi thở vào thực ra chỉ là sự di chuyển một cái lần gió, do sự co thắt của phổi và do cái tác ý của ý mình, rồi cái sự mấy cái duyên là ít ra là ba cái duyên nó hợp lại thành một cái gọi là hơi thở vào, rồi cái tổng ra nữa cũng vậy, cũng do tác động như vậy, sự di chuyển của làn gió mà mình gọi là hơi thở ra. Thực sự trong cuộc đời này không có cái ngã thể nào, một ngã thể là một gọi là một cái entity đó, một cái thực thể nào mà gọi là có tên là hơi thở vào hơi thở ra cả. Rồi khi mà hơi thở vào dài thì tôi biết. Khi mà hơi thở vào mà vừa vào thì tôi cái biết nó xuất hiện để tiếp theo liền. Tôi biết rằng đây là hơi thở vào dài, là một quá trình tâm lý nhận thức đó, của thức tri đó, của thức tri về tư duy, về tượng tri, nó vô biết liền. Biết đây là hơi thở dài, đó là tượng tri, thức tri bắt đầu biết. Một quá trình tâm lý biết. Cái biết này, cái tâm lý này, cái gọi là thức tri này cũng có cái ngã. Chẳng qua là nếu không có sự di chuyển của cái đường hơi thở đó thì cái biết về hơi thở đó không có. Nếu không có hơi thở thì không có cái biệt về hơi thở. Thành cái thức tri, cho nên khi căng trừng đụng nhau thức mới có, rồi ba cái hợp lại là xúc đó, khi đó mới có cái biệt. Vì vậy cho nên cái gọi là cái quá trình tâm lý đó là cũng vô ngã, cũng duyên khởi vô ngã, hơi thở cũng vô ngã. Và rồi tôi nhìn lại cái nhìn đó nữa, cùng cái quá trình tâm lý thứ hai nhìn cũng là duyên khởi vô ngã, không có cái ngã thể. Thành cái mà gọi là tôi là nắm uống á, thực ra tôi thấy rõ ràng cái sự vận chuyển mà tôi ngồi nhìn một hồi thì thật ra đó là sự vận chuyển vòng tròn liên tục bất tần của năm uống. Như gọi là nói ngắn là những quá trình tâm lý vật lý, và không có cái gọi là chân thiện đang nhìn. Khi đó tôi vỡ một cái sự hứng khởi lên, và khi thấy không có cái ngã nào á, thì mình còn tham cái gì nữa. Không có cái ngã lũ mũi thì có yêu cái lũ mũi của ai đâu. Không có cái ngã mắt thì yêu con mắt của ai đâu. Mà không có cái người gọi là mình để mà yêu nữa thì có yêu không, giận cũng không. Thấy như vậy là thấy đúng gọi là vô si, vắng mặt thì si. Và cái tham nó từ rùng, từ rơi đổ, tâm thức từ rơi đổ, thì tham sân si nó rùng. Đó, lúc đó là ở cấp độ thẳng tri. Và nhờ rùng lần lần, trong thẳng tri nó có ba cấp độ nữa. Một cấp độ hữu học, một cấp độ học là cấp độ của các bậc thánh. Khi thấy như vậy, không thấy có mình nữa là gọi là trừ được thân kiến, đạt được tu đà hoàn. Khi mà trừ được kiến rồi nhờ cái đà đó đi tới nữa, thì cái tập khí tan dần, sân cũng mất, là dục sân cũng mất nữa. Đến tan đến an hàm, làm cho mùi lược dục sân thì gọi là tư đà hàm. Làm cho cái tiêu luôn cái dục sân nữa là năm cái hạ phần kiệt sự, thân kiến nghi giới cảm thụ dục sân, thì đắc an hàm, cái gọi là thẳng tri. Thẳng tri của bậc hữu học, và vì này có thể liệu tri là có thể được thấy, có thể thấy được chân tướng của sự vật như là sự vật, còn chưa thật thấy. Đến a na hàm chưa thật thấy, chỉ là có thể thấy mà thôi. Đó là bản kinh Đức Phật dạy. Thì lúc bây giờ gọi là thẳng tri sự vật, những cấp độ của hữu học. Đến khi mà cứ tiếp tục nhìn như thế, cứ nhìn vô ngã như thế, an trụ như thế, thì tất cả lộ hoặc là tất cả tham lộ hoặc, sân lộ hoặc, si lộ hoặc, nghĩa là nói đơn giản là cái tâm tham, tâm thân sân si, cái tâm đó nó đưa mình vào trung sinh tử, gọi là tham lộ hoặc, sân lộ hoặc, si lộ hoặc, thì cái tham sân si này nó rơi rụng hoàn toàn, lúc đó đắc a na hàm, đắc a la hán, cái đó gọi là cái thẳng tri của bậc vô học. Nhưng một bậc A-la-hán á, nó còn giới hạn của nó, thấy sự vật, đã liệu trí sự vật, lúc bây giờ gọi là liệu trí sự vật. Nhưng liệu trí do đoạn được tham, đoạn được sân, đoạn được si mà thấy. Vì chính tham sân si, những cái mà làm cho mình không thấy được sự vật chứ thật, là cái dục, với cái sân, với cái si đó thôi. Ba cái yếu tố tâm lý đó nó che mờ. Và chính cái này là cái giới hạn của cuộc đời văn hóa của nhân loại, là bởi vì nhân loại vẫn vùng vẫy, vẫn bị chụp phụ bởi tham sân si, cho nên rất giỏi, rất thông minh, nhưng mà không bao giờ thấy được sự thật, là bởi vì bị tham sân si chụp phụ. Cho đến bậc thánh a la hàm hữu học vẫn chưa thấy được, huống lo là mình. Thành cho đến bậc a la hán, thành cái lộ trình để thấy sự thật là lộ trình tu, chứ không phải là lộ trình nói triết lý, không phải là để bàn bạc mà nói triết lý, mà phải tu. Phải tu là đơn giản là chỗ là thay đổi. Lát nữa tôi sẽ nói tu như thế nào, bằng kinh này cũng có nói. Thì cái cấp độ thứ ba của cái thẳng trí này là cấp độ của bậc như a la hán chánh đẳng giác Đức Phật. Ngài thấy không phải là vì do là tham sân si rùng mà thôi, thì nó còn cái tập khí sinh tử đó. Ngài lúc đó, sau khi tham sân si rùng rồi, Ngài thấy rất rõ, Ngài thấy sáng lấy cái thế giới này rằng là rõ ràng cái sinh tử luân hồi gốc của hắn là dục. Và đoàn trừ cái dục, tại vì Ngài thấy rõ lý tứ đế và thấy rõ cái duyên khởi và tứ đế. Thấy như thế này mới gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, mới có thể chuyển vận pháp luôn. Và cái thế này gọi là liệu tri. Lúc bây giờ quý vị thấy là cấp độ liệu tri. Cho nên ở đây quý vị thấy là Đạo Phật mở ra những ngôn từ rất là hiện đại, rất là mới mẻ, mà rất là triết học. Mà mình để chôn vùi, bị chôn vùi đi. Cả thế giới lắm răng mà đuổi kịp mấy chỗ này. Mà ngay cái thế kỷ 20, 21 này là nói triết lý rất bén, nhưng mà làm sao đi sâu vô được nữa. Đó, tất cả cái đi tìm kiếm và nói những cái phàm trù hiểu biết thì ngang cái tư duy rồi thôi. Về một vài cái, một cái cảm giác thứ sáu, giác quan thứ rõ, lăng băng lên đến quỷ trời rồi thôi. Chứ không đi vô thẳng trí được, làm sao đi vô liệu trí được. Đó, đây là một cái hệ thống rất thực, rất đạo, mà rất triết lý, rất tư tưởng. Quý vị thấy, chứ không phải là cái bản kinh mà ngoài nghe cái chữ nghĩa như thế này thì quý vị buồn. Quý vị về để khích lệ quý vị khác mà thịnh kính để mà đọc á, Bởi vì đây là một cái dịp tốt lắm để cho mình thấy được sự thật, mà hạnh phúc nhất là thấy sự thật. Thì đau khổ nhất là mình không biết mình là ai, mà không biết cuộc đời là gì, mà cứ yêu, cứ ghét, cứ giận, cứ hờn, thì đau khổ. Rồi tiếp theo cũng vậy. Bây giờ có mấy cái từ nữa mà quý vị cần chú thích thêm. Người ấy tượng trí sở văn. Sở văn là những cái điều mình nghe này, gọi là sở văn. Quý vị sửa chú thích thêm là sở văn là cả cái điều mình nghe, gọi là sở văn. Tất cả cái chi đi vô cái lỗ tai nghe là biết sở văn, cái đối tượng đó là sở văn, thì cho rằng cái đó là có cái ngã có nghe, cho nên chấp cái ngã đó rồi nghe âm thanh rồi này, cái bản nhạc này rất là hay, là cao thượng rồi đủ thứ, rồi mê say rồi vân vân, nó chấp rồi tự nhiên mình đẻ ra như con nhện rồi ngã tơ ra rồi trói nó, mình đẻ ra cái giá trị đó rồi trói mình sở văn. Rồi sở tư niệm, quý vị chú thích chú đơn giản là những cái gì cảm nhận hay cảm thọ gọi là sở tư niệm. Những cái gì cảm thọ gọi là sở tư niệm. Sở kiến là cái gì thấy biết. Những cái gì thấy biết là gọi là những cái đối tượng mới thấy biết. Những cái đó gọi là sở kiến. À xin lỗi, đó là sở tri. Sở tri, quý vị sửa cho. Là sở tri. Cái đồng nhất là như thế này, là đồng nhất như vừa rồi chúng tôi mới nói quý vị đó. Nếu như không cho các vật có một cái tên, đặt tên cho nó, là nếu tôi gọi cái đấy cái là đồng hồ, là mãi mãi đồng hồ, và tất cả mọi người đều thấy nó đồng hồ và định nghĩa đồng hồ khác với cái chết. Nếu không cho một cái tính chất mà đồng nhất nó không thay đổi như thế này thì không tư duy được. Thì cái này gọi là chấp cái đồng nhất là đồng nhất. Đồng nhất đó là identity, một cái gì mà không thay đổi, bất biến, một sự vật nó bất biến, trong khi sự vật trên thực tế là trôi chảy, không có cái gì được yên cả. Cả tam giới cũng không được yên, mà mình thì trong tư duy của mình là tất cả các pháp đều được yên. Khi mà có người tư duy thì cả thế giới được yên. Thành thử cái này gọi là đồng nhất. Rồi có người chấp là nó không biến, là gọi cho là gì biệt, không đồng nhất là gì biệt. Đó là những cái nguyên lý của tư duy, của logic đó. Còn niết bàn thì hoàn toàn quý vị biết rồi, niết bàn thì không thể nói được nữa, mà các vị đó cũng tưởng là niết bàn, tưởng tượng ra thành biến niết bàn thành đối tượng của tượng tri, thì ra đó là niết bàn, cho đó là niết bàn. Thành vì vậy những người mà đều làm việc như thế, để cho tâm thức làm việc như thế, thì Đức Phật tuyên bố rằng người đó không liệu tri, có nghĩa là không thấy được sự thật của sự vật nữa. Những cái các bạn nghe, các bạn không thấy chi cả, không biết chi cả. Các điều các bạn thấy, các bạn không biết chi cả. Điều các bạn hiểu, các bạn không biết. Điều các bạn cảm xúc, các bạn không biết chi cả. Nghĩa là mình không biết chi cả về thế giới xung quanh mình, không biết được sự thật của thế giới xung quanh mình. Mà vì không biết mình dục hỷ mới yêu, chứ còn biết không ai yêu. Thành quả đó là gốc của sinh tử là vậy đó, cái thái độ nhìn. Thành thử nhìn bị vướng ngại, nhìn chấp trước, còn bậc thánh nhìn không trước. Mà người ta sợ hãi lắm, bởi vì nếu như mà sống như thế thì lạnh lùng quá. Tại rằng sống là không yêu chi trong cuộc đời này cả, không thích chi cả. Không giận cũng buồn, sống mà không giận không phải người nữa. Cũng buồn bã, không phải như thế đâu. Mình đừng có đem cái tập quán của mình để mình tìm hiểu. Nó đẹp lắm, mà người đó họ có thể giả dần cũng được, chứ không phải là không giả dần được, mà vướng dần là dần, mà dần bên ngoài rồi thôi. Nghĩa là cái tấm khi giải thoát đó rồi là thấy thế giới mình là một, thấy cùng thế giới dương khởi, đang trôi chảy, và mình và thế giới là một. Mình là tất cả, chính khi này, người này mới có tư tưởng đại đồng, mới có tư tưởng tập thể, mới quên mình vì tập thể, mới có lòng vị tha thực sự, mới có lòng nhân đạo thực sự. Còn mình nói về thôi, vì mình học tập mà nhiều khi không thành thật. Tại vì mình yêu mình hơn ai hết. Thì quý vị biết trong văn học con người nó nói rất rõ. Đến khi mà chọn lựa giữa mình với một người khác thì mẹ cũng hy sinh, bố cũng hy sinh, vợ hy sinh, chồng hy sinh, chỉ có mình là chọn lựa thôi. Thành thử làm sao khi thấy có ngã mà có thể nói là hy sinh để có tình yêu tổ quốc chân thật được, có tình yêu tập thể chân thật được. Thành thử nếu như cái tư tưởng này, cái thấy này, cái nhìn này mà được truyền đạt đến con người, được thâm nhập vào con người, thì nó sẽ đẻ ra một cái thế hệ hoàn toàn sống khoan dung, sống tinh thần tập thể rất cao, sống hy sinh vì tập thể. Bởi vì sao? Bởi vì biết rằng tập thể là mình. Còn bây giờ trừ mình đau khổ là bởi vì mình luôn luôn mình tách mình ra khỏi, đến nỗi có một lúc cần thiết mình tách ra khỏi bố mẹ nè, có một lúc cần thiết tách ra khỏi người vợ, tách ra khỏi người chồng tách ra khỏi người vợ. Cái tư tưởng hữu ngã, cái gì hữu ngã nó làm cho con người cô đơn, càng ngày càng cô đơn trong thế giới này, và nó càng ngày càng bao đồng, là bởi vì phải bảo vệ lấy cái gì mình ưa, và vì vậy mà xung đột, chiến tranh, cạnh tranh, đấu tranh xảy ra. Đó là những tư tưởng mà đẻ ra rối loạn của thế giới, và cái nhìn hữu ngã đó, nó đẻ ra cái rối loạn đó. Và chỉ có cái nhìn cứu khổ là cái nhìn vô ngã mà Đức Phật dạy, làm thế nào để thấy được. Và cái nhìn vô ngã cũng không phải là cái để cố gắng tu tập cái nhìn vô ngã, mà con đường đó phải đi qua thực hành giới định. Tuy nhiên phải loại trừ cả cái ngũ triền cái này để đi vô thẳng tri, để đi liệu tri. Thì cái nhìn vô ngã này sẽ cứu rỗi cuộc đời. Xin quý vị đi vào phần tiếp theo. Qua trang 12. Này các tỷ kheo, hữu học tâm chưa thành tựu, đáng sống cần cầu vô thượng á ổ khỏe ách. Thì chỗ này quý vị chú thích là các vị tỷ kheo hữu học là các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, gọi là các vị tỷ kheo hữu học. Giống như các vị phàm phu nữa, mà đây là kể các bậc này, ngang cái cấp này là kể cả cái bậc thánh đấy đó, mà thánh hữu học đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Các vị Tu Đà Hoàng thì đang bị ba kiết sự trói buộc, là đoạn trừ được ba kiết sự là thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Do đoạn trừ được ba kiết sự là thân kiến, nghi và giới cấm thủ mà đắc được Tu Đà Hoàng. Quý vị chú thích chút kỹ, và sau này vô mọi kinh sau là mình vượng nè. Thân kiến nghĩa là chấp rằng cái thân uổng này là mình, thấy có cái thân này và thân này là của mình. Thấy cái thân của quân đó là mình ấy, là thân kiến, chấp có cái thân và cái thân của sự vật, thân của tha nhân gọi là thân kiến. Nghi tự nhiên là không thấy rõ, nghi ngờ pháp của Phật, nghi ngờ không biết, rồi mê ra, rồi không tin tưởng vào những lời dạy của Phật, vân vân, nghi cả pháp bình tu đấy, nghi và không thấy được cái sự thật đó, là không thấy là nghi đó. Giới cấm thủ là giữ các cái giới mà không phải là giới luật mà do chính Đức Phật chế, là giới của bậc thánh, mà là tà giới, giới ngoại đạo. Ví dụ như cái giới mà ăn một ngày, ăn đêm rồi chẳng hạn, nếu ăn đêm hay là đừng đi ra, đi dưới lòng, dưới sự giới phơi áo rồi những cái đó là gọi là giới cấm thủ á. Rồi bao nhiêu chuyện kỳ quái lắm, rồi phải buổi sáng ra lại mặt trời vân vân, rồi những cái đó là hoàn toàn không phải là giới bậc thánh, cái đó là giới cấm thủ. Thì kỳ vì bậc thánh Tu Đà Hoàng không có rơi vào chuyện này nữa. Còn bậc Tư Đà Hàm á, là sau khi đoạn trừ ba kiết sự đó, vì thánh thứ hai là Tư Đà Hàm á, thì làm cho yếu đi, mùi lược làm cho yếu hẳn đi hai cái kiết sự nữa, hai cái hạ phần kiết sự nữa, đó là dục và sân. Tuy nhiên cái tập khí của dục vọng, của ham muốn và cái sân hận nóng nảy á, dục là ưa. Khi nào ưa thích một đối tượng gì mà nắm lại gọi là dục, còn khi nào không ưa đẩy ra gọi là sân. Cho nên cái vị này ấy, cái thái độ mà để mà vồn vã trước sự vật hay là bất mãn trước sự vật không có nữa. Thì vị này cái thái độ đó đã làm cho lành đi rồi, thì gọi đó là vị Tư Đà Hàm. Vị nào quý thầy, vị nào ở trong đời mà cái tịnh lặng thanh thản, mà bóm nổ vậy, không nổ vậy, khen vậy, chê vậy, thì vị đó là gọi vẻ là dấu hiệu Tư Đà Hàm đó. Chứ còn tôi nghe ái khen là tôi là bụi nợ rồi, không bao giờ là Tư Đà Hàm cả, là bởi vì là còn dục con sánh đấy, thì cả là Tư Đà Hàm. Nếu như nắm cái chí phần hạ phần kiệt sự này mà hoàn toàn cắt đứt á, thì đắc được A Na Hàm. Cả nắm á, thân kiến nghĩ về cầm thủ dục sánh thì đắc được A Na Hàm. Còn A La Hán á, mà muốn đắc A La Hán á, là cái quả thánh cuối cùng á, thì phải trừ thêm năm thường phần kiệt sự nữa là hữu ái, quý vị biết hữu ái, vô hữu ái, hữu ái, vô hữu ái, màng, trào cự và vô minh. Hữu ái, vô hữu ái, màng, trào cự và vô minh. Gần cuối tôi sẽ viết một số từ này trên bảng để quý vị chép lại. Hữu ái, vô hữu ái, màng, trào cự và vô minh. Bởi vì quý vị thu băng thành tôi sợ ngưng rồi viết rồi giảng đoàn cái băng của quý vị đi. Hữu ái, vô hữu ái, màng, trào cự, vô minh. Hữu ái là muốn cái cảnh giới, muốn hiện hữu trong cảnh giới tốt hơn cái dục giới này, gọi là hữu ái. Muốn hiện hữu, đó là hữu ái. Muốn hiện hữu hay là muốn hiện hữu trong cái cảnh giới tệ nhị hơn, thanh tao hơn, tốt đẹp hơn, thì gọi là hữu ái. hay là ham muốn cõi sắc giới, ham muốn các kẻ định, bốn cái cõi định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cả đó là hữu ái. Tam thiền, tứ thiền, đó là hữu ái. Vô hữu ái là gì? Vô hữu ái như thế này, có một cái người tu mà khi mà họ tu, họ thấy cái sắc thanh hương vị xúc nó nàng, nó chán quá, nó nhầy nhùa, nó khó chịu, nó chán lắm, nó nàng lắm, thì bắt đầu họ, khi mà họ nàng về cái dục giới này, cái ngũ dục lạc, thì tự nhiên họ muốn hiện hữu một cách thanh cao hơn. Làm thế nào có người thì biểu hiện tình cảm thanh cao hơn thôi, thì khi đó là họ rơi vào hữu ái. Nhưng mà khi thấy cái hiền hữu mà cái cõi cả cõi thiền ấy, cũng mệt mỏi, hữu vi cũng nàng lắm, càng sinh rằng diệt không tạc ý thì nó không có, mệt mỏi mà chán chường lắm, thì các vị đó không muốn hiền hữu nữa, nói có lẽ là sự hiền hữu là khổ đau, cho nên vị này muốn không hiền hữu nữa, gọi là vô hữu ái, không muốn hiền hữu nữa, bởi vì nghĩ rằng không hiền hữu là hạnh phúc. Về các cái vị này ấy, thì khi họ chết đi với cái tâm lý này, họ sẽ sanh về cõi trời vô sắc, cả cõi trời vô sắc, cái này gọi là vô hữu ái. Nhưng mà vẫn là ái thôi à. Nó cái kiểu vô hữu ái mà cái hữu ái á, hữu ái mà tệ nhìn là như cái trường hợp mà Đường Tăng á, khi mà đi bị cái nàng má mà má nàng mà cái má mà hoa cỏ lá mà thành ra có một nàng ngâm thơ, rồi đến ngâm thơ hay rồi đến nỗi mà đến xí luôn, đến giới cái lúc đó đó, đến bắt đầu là tê liệt rồi, tóm không lưng chủ nữa, uống rượu tiên rồi nghe ngâm thơ rồi nàng múa đẹp lắm á, cái này là hữu ái, không muốn chuyện đời nên là ông chạc lắm rồi, cũng bắt đầu không bao giờ chấp nhận rồi, nhưng mà bắt đầu mà nghe những phần thơ hay về cô gái mà thanh thản rất là thanh nhã mà rồi những điều múa rất là đặc biệt, may là có Tôn Ngộ Không kêu sư phụ, rồi khi đó mới tỉnh. Tôn Ngộ Không là gì? Là cái thấy liễu tri, cái thấy vô ngã, ngộ không, ngồi vô ngã cả không? Khi mà cái thấy đó xuất hiện trong tâm á, thì tất nhiên là tất cả cái chiếc tán ấy, không có lừa được nữa. Nhưng mà khi tiếng nói trí tuệ mà vắng, giống như phải đoàn Tây Du Ký, khi nào mà Tôn Ngộ Không vắng mặt là phải đoàn đau khổ như đầm ma, như đưa ma. Đó. Mình cũng vậy, cuộc đời mình nếu không có chánh kiến, chánh tư duy, không có cái trí tuệ thì cuộc đời mình cũng như cái đồng ma thôi, buồn bã như một cái đồng tang thôi. Là bởi vì lúc cùng mà ra bị cũng ma này, cũng ma cả thằng Bắc giao bên trong thôi. Cũng giống như phải đoàn Tây Du Ký, cái Đường Tăng là khổ lắm. Thiếu vật Tôn Ngộ Không là rơi vào nàng thôi. À, thành Tôn Ngộ Không là vậy, chỗ đó là chỗ hữu ái nó tệ hơn. Còn vô hữu ái là cái ma nhìn nhện á, bảy cô gái nhìn nhện, cái loại tình mà tế lắm, tớ chứ tớ nhện về cái đồng vô đệ á. Đó, thì chỗ đó thì ngay Tôn Ngộ Không trí tuệ mà cũng không trì nổi, Tôn Ngộ Không đồ lằn xuống vô đệ, tất nhiên là Sa-tăng bậc giới vì định không vào được. Sa-tăng là biểu trưng cho giới, còn cho định, còn bậc giới tượng trưng cho giới. Mà còn Tôn Ngộ Không là tùy mà lằn xuống đồng vô đề, mà cũng không hàng phục cũng ma nào được nữa. Vô đề là vô đáy, chỗ đó là vô hữu ái đó. Cái ái đó sâu quá, mà phải có định thì Tôn Ngộ Không là phải tìm cho ra gốc gác cái con tim này là từ đâu ra. Mày biết là con của ông chi ở trên trời đó, xuống rồi lên, mày lên hỏi lý lịch ra, rồi nhờ ông kia thu về mày được thôi, cho thiếu tử đến thu về đó. Tuy nhiên là vì lúc đó Tôn Ngộ Không tuệ mà không đủ định, thẳng trí mà cái mức độ định chưa sâu, là cái tuệ đó chưa đủ để có thể liệu trí, cho nên không cắt được. Cho nên khi đó phải nhờ có cái kia thu về, thua cũng quỷ đó về đã, thì mới cứu được sư phụ, phải đoàn mà ra lên đường giải thoát được. Nếu như mà mình thiếu định tuệ mà lọc cộng vì nào mà có tuệ rồi mà đừng có chủ quán á, rồi hẳn cũng rơi vào đồng vô đề thôi. Thì rất nguy hiểm. Thì cũng lộ trình của mình mà lộ trình về giải thoát là rất nguy hiểm. Thành thử phải là liệu trí mà phải có thiền định. Thành thử là phải hành thuần thục pháp các bậc thánh, là phải hành từ điểm xứ và phải trì giới nữa. Trì giới là giống như khi Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng tròn á, nói tôi đi, con đi kiếm thức ăn là thay vì mày vấn đề đứng trong cái vòng đó. Thay mãi thì Đường Tăng nghe bằng giới dù bày, bước ra khỏi cái vòng là bị rơi vào ma nàng liền, phải không? Vòng đời vòng giới rơi ma nàng liền. Ngô Thừa Ân là họ hiểu kinh nghiệm chuyện nhiều lắm đó, viết rất là tài tình. Thành thử mình là vậy, đừng chủ quan. Một vị tu sĩ mà muốn được cái hạnh phúc chơi vơi thì phải trì giới, lo trì giới đi, chứ cả cô gái với cả cầu là không ăn thôi gì mà. Đau khổ lắm, chứ không lòng cầu lòng cầu lòng cầu nó mất một cái phương trời mênh mông. Tôi nói vì tôi nữa, chứ không phải là tôi có tài ba gì. Tuy nhiên mình bày vô cùng, thì vô lý lắm, mà mình đã lừa nhau vô lý phải không? Lầm cầm cái thứ giặt cỏ mà mình chạy qua không nổi đâu phải. Rồi sát thanh hương bị xúc á, giặt cỏ bởi các vị đại trưởng phu cả mà để rơi vào, bị lùi vào trong cái nhìn nào đó là đau khổ vô cùng. Hằng sẽ mất cả một cái phương trời giải thoát và con đường đi tìm kiếm chân lý và cái hạnh nguyện vĩ đại của mình nó mất, nó bị cắt đứt ngay. Nên các vị tu sĩ nên gọi là mình khi ăn mình có hơi là nhìn nhận lại, chưa nói là mình đoạn nhưng mà nó gác lại đã, để tôi đi một đoạn nữa đã, tôi đi đến xong tiến sĩ với xong hành từ điểm sự đã rồi hay hẹn rồi cả đã hẹn như Đức Phật mà hẹn Nắng Đa. Tự nhiên Nắng Đa thì nhớ vợ lắm rồi là thôi đi xuống địa ngục thăm trường đã, rồi đi lên Tam Thảo đi thăm trường về với ông thầy ông tu á, ông tu xong Đắc La Hán xong nói thôi con về nữa. Thì mình vậy chứ còn mình đòi là nhất định không về nữa là không chịu nổi bởi hình tiếc nuôi cuộc đời này. Đây quý thầy như chúng tôi về là phải mình kinh nghiệm lắm mà phải giúp nhau đi tới, phải nhắc nhở cho đừng đi rơi vào cái thế giới của tượng tri và thức tri và tư duy là đau khổ lắm. Thế giới này là thế giới phong trần minh bông, từ trong cái nhìn bạc ngà đó là tám nguồn gió nó đẻ ra, nó phát động đến tám nguồn gió gọi là bác phong, được mất hơn thua rồi đó. Danh vọng lời dưỡng cái đó gọi là bác phong, gọi là tám ngọn gió trần ai trần thế nó suy động cái tâm thức mình, nó làm cho tâm thức mình choáng váng và làm cho cuộc đời này điên đảo, đó là tám ngọn gió đó. Mà cả ngọn gió nó phát động từ cái nhìn hữu ngã, gọi là nhìn rằng địa đài là địa đài, rồi đối chiếu với địa đài đó, cái nhìn đó là đẻ ra bác phong. Mà muốn thắng chế ngự bác phong này là chế ngự cái nhìn đó. Thành đối với đạo Phật là chế ngự cái nhìn, làm sao anh nhìn cho thấy cái vô ngã, cái duyên khởi trong từng sự vật, thì tham không khởi, sân không khởi, si không khởi, và các cái vọng tâm không khởi, các ác tâm không khởi, các hại tâm không khởi. Cái nhìn đó thôi, triết lý là cái nhìn đó gọi là quán, mà đưa ôn mình dùng là quán địa đại, nghe thì quý vị tưởng là trang nghiêm lạ lùng, chứ quán là nhìn rồi đấy. Thành vì trong bài kệ của 170 của Pháp Cú, Đức Phật dạy rất rõ, ô mình nhìn đó, hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như huyện cảnh, quán nhìn đời như vậy, thần chết cũng bắt gặp, tự nhiên là thoát ly sinh tử. Hãy nhìn cuộc đời như bọt nước, mỏng manh, vô thường, con thích chi kỳ mỏng manh đó nữa. Thấy hằng như mồng, mà ai mà yêu người trong mồng đấy chứ, phải? Ai mà ghét người trong mồng đấy chứ. Thì cuộc đời như vậy, mình thấy cuộc đời này là mồng rồi, thì không thương, không ghét nữa, tự nhiên mà biến thành một bậc hành giả thanh thản, mà mình như một bích chi Phật đi về cuộc đời nó thanh thản đó. Chứ còn thấy như vậy, như huyện cảnh, như cảnh huyện, nhìn như vậy, cứ nhìn hoài, cứ lọc đi lọc lại cái nhìn đó, đó là bí quyết, đó là những cái gì mà Đức Phật đã nói rất thiết tha, cái gì cần nói ta đã nói rồi đó, nói rồi mà mình không nghe, mình nản, mình tưởng chuyện đó là bất lớn rồi đấy, mình tưởng là vĩ đại nó một năm ở chỗ nào khác, ở trong cái nhìn đó thôi. Nhìn như vậy mà giải thoát. Mà quý vị nhìn, mình không có mù mắt nhìn cũng được, nhìn cái tâm á, què nhìn cũng được, không cần nhìn, nghèo nhìn cũng được, nam nữ già tu được sửa lắm, tu ở đâu tu được cả, chỉ biết như thế thôi. Thì cái nhìn là nuôi cái gì nữa, là nuôi cái tài sản giải thoát. Để quý vị tưởng rằng là nếu như cái gia nói sợ là có nghi ngờ là còn một phương trời đại thừa nữa, quý vị đi vào trong kim cang chẳng hạn, khi mà Đức Phật mà dạy ngài Tu Bồ Đề, dạy lui dạy tới, dạy căng dằn, ngài hỏi lui ngài tới 14 giàu như mà để mà hỏi về cái thật tướng đó, để mà hiểu đó. Khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phụ, cứ hỏi cuối cùng nói bạch Thế Tôn, sau này cái thời mạt pháp mà bây giờ nói kinh kim cang cách nào, thì Đức Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyệt bảo ảnh, như lồ diệt như điện ứng tác như thị quạt. Hay ứng tác như thì còn là khơi, hay khơi lên cái nhìn như vậy, là hết thảy cả pháp hữu vi là tam giới, là từ cái địa đại thủy đại cho đến cái cõi phi tưởng xứ đó, cái đó là hữu vi đó, hữu vi pháp. Như mộng nó là mộng cũng có thật, như huyền cũng thật, như bào ảnh bọc được mỏng manh, như mộng huyền bào ảnh, như lồ như sương mai mỏng manh, có đó rồi tan đó, như cái ảnh chớp có rồi biến mất, có rồi như không. Tự nhiên thấy, nếu mà thấy đời cứ thấy vàng vật mọi chuyện xung quanh, thấy âm sanh về, thấy giới âm thanh về, thấy giới màu sắc về, giới hương mùi hương, thì giới xúc chạm, điều như thế, cứ nuôi cái nhìn đó là một cái nhìn thôi, mà một việc đó thôi là nhất định là thấy được cái bát nhã trí, đi đến được cái là bát nhã trí và thấy được thật tướng của sự vật. Nó dịu và nó dễ đến mức độ mà mình thấy quá khó, nó như thế thôi. Và Còn con đường đi tới như thế nào sẽ mở ra tiếp theo 149 kinh Trung Bộ tiếp theo, và mình sẽ lần lượt đi vào. Đây là cái phần mở đầu, tôi mới trình bày sơ cái phần mở đầu cho quý vị. Bây giờ tôi viết một số chữ lên trên bảng để quý vị coi. Là hành uẩn đó, thì cái tượng trí hai cái này là việc chung với nhau, tượng trí và thức trí này. Cái biết này là cái biết qua các giác quan, cái biết qua các giác quan mà thôi, nó chưa làm gì hết. Cái biết do giác quan đem lại, các giác quan đem lại, mà thường các giác quan đem lại. Nói theo tiếng Anh là gọi là information. Tất cả mọi information, cái tin tức, thông tin nó đưa tới thôi, những cái thông tin mà thôi. Rồi qua cái cấp độ thứ ba là tư duy, cấp độ thứ hai cũng là sai thôi, mà tư duy gọi là manya janati. Tư duy là to think of, nghĩ đến địa đài như địa đài này. Tư duy bắt đầu liên hệ rồi phản ứng đó, tư duy là nghĩ đến đó, think of, nghĩ về. Cái tư duy này là cái chức năng của nó là tổng hợp cả tin tức và suy luận vận chuyển đủ thứ, nó làm tất cả dùng cả hệ thống luân lý. Thì khả năng của ba cái khả năng này ấy, thì cái này cái biết này là cái phàm phu, cái biết của này là gọi là cái biết của phàm phu, và cái biết này vắng mặt này, tôi dùng chữ trừ ấy, hay là không, số không, không thẳng thi. Vì nhớ này, không thẳng thi, không có thẳng thi và không có liệu thi. À, thì biết này, cấp độ này là của phàm phu đó. Thì biết này là thì biết của phàm phu. Thì biết này của phàm phu. Rồi bây giờ đến thẳng tri. Thẳng tri gọi là Abhisanati. Thẳng trí là Abhijanati. Thẳng trí là cái biết này là cái biết thẳng sự vật, gọi là trực giác. Quý thầy quý vị làm cái dấu như là gọi là tương đương. Tương đương trực giác, cái biết thẳng sự vật, trực giác. Thường là ở trong tứ định, tứ thiền. Hay gọi là tứ định, tứ sắc định, để cho rõ. Ở cái cấp bậc thẳng trí này á, nó có ba cấp nè. Một cái cấp là thẳng trí của hữu học, nghĩa là khi đó vẫn thẳng trí sự vật, mà trong khi mình thẳng trí sự vật, nhìn thẳng sự vật ấy, thì năm thường phần kiến sự đứng còn vướng mắc trong tâm ấy, cho nên thấy rõ sự vật. À, cái đây quý vị hình dung ra rõ nè. Vì ví dụ tôi đứng đối diện bên hoa, rõ ràng tôi đứng trực tiếp bên hoa là thẳng trí, nhưng mà khổ làm chiều ni tôi bị sùng sổ sổ chứ con bác ngừng nửa người sổ không thấy cái rõ hoa nè, không thấy đó, còn bình hoa đâu không rõ nè. Thì vì thánh hữu học của mày thấy sự vật, thấy dương khơi rồi đó, thấy cái dòng dương khơi trôi chảy, thấy không còn ngã rồi đó, nhưng mà còn năm cái thường phân kiệt sự hữu ái vô hữu ái màng thảo cử vô minh nó còn che. Quý vị thấy nè, chỗ này tôi nói cái câu chuyện đi là quý vị thấy nè. Hồi Đức Phật tại thế thì Đức Phật ca ngợi ngài Xà Lợi Phất lắm. Mà ngài Xà Lợi Phất là cái người nhỏ thó mà khiêm tốn, mà trong đó trong hội chúng có nhiều người vĩ đại oai hùng mà giỏi nữa, mà nổi tiếng nữa, mà thần thông nữa, đại thần thông nữa. Trong đó có ngài Mục Kiên Liên nữa, mà trong đó có ngài Anuruddha, là Anuruddha là một cái ngài mà khi Đức Phật mới về thăm hoàng triều á, là đã chứng được nhị minh rồi, nghĩa là thấy xa 10.000 thế giới và nghe xa 10.000 thế giới. Nhưng mà là ngài này cũng khiêm tốn, mà tu nghiêm lắm, ngài tu ở cái chỗ của ngài là không ai được đặt chân đến, có những người gác vườn đâu nữa, không cho ai tiếp xúc hết á, nghiêm lắm, hành trì nghiêm lắm. Nhưng mà khi đến nghe Đức Phật khen ngài Xá Lợi Phất là người mà đã thấy rõ cả pháp giới rồi, thì ngài ngạc nhiên. Thì chiều hôm đó ngài mà khi rời khỏi Đức Phật, ngài mà đến với tình xá ngài Xá Lợi Phất, đảnh lễ dưới chân ngài Xá Lợi Phất và nói thế này: thưa tôn giả, tôi thấy xa 10.000 thế giới, nghe xa đến 10.000 thế giới, nhưng mà vì sao không biết mà cái lầu hoặc còn chỉ chạy trong tâm thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời liền nữa đấy, ngài nói ngài á, cái việc của ngài á, ngài biết rằng ngài thấy xa 10.000 thế giới, ngài thấy nghe xa 10.000 thế giới, đó là cái màng của ngài đó. Cái màng nó rửa đó, thấy mình có, thấy mình chứng là cái màng, bắt đầu cái tưởng đã hiểu đó rồi, từ nào chưa làm hại ai lòng đồ thôi, chưa hại mình thôi rồi đấy, chứ đã là cái màng rồi, vô lý rồi, cái màng rồi. Ngài rơi vô trong cái chỗ đó mà ngài không tự giải quyết và đi tới đấy mà hỏi tôi chạy đốn chỉ đạo, mà hỏi cái trào cử của ngài chỗ đó, trào cử của ngài đó. Ngài rơi vô trào cử, ngài rơi kỳ màng mà ngài không biết là vô minh của ngài đó. Chính cái này là lộ hoặc, thấy nhá, màn trào cử quân đầu hoặc đang rỉ chạy, và vì đó mà làm cho ngài chưa đắc được tam minh. Ngài lại liền cúi lại ngài Xá Lợi Phất về ngồi một tháng liếm yến tịch để mà đốn cắt cái trào cử cái màng, ngài đắc được tam minh. Cái này là đó, ngài thấy xa 10.000 thế giới, thì đó, ngài thấy là thế giới là thế giới đó. 10.000 thì tôi đâu là tôi thấy 10.000, mình biết 10.000, 11.000 chứ. Đó, cái này là không liệu tri, có thể liệu tri mà không liệu tri, quý vị thấy nè, không liệu tri được. Là bởi vì khi mà hạ cái mang cái năm kỳ kiếp thì thường bằng kiếp sĩ xuống, khi đó mới liệu tri. Khi đó là ngài Anuruddha sau chuyện gặp với ngài Xá Lợi Phất một tháng, thì ngài mới liệu tri được sự vật. Khi đó thấy không phải là 10.000 thế giới nữa, mà thấy pháp giới vũ trụ là một, phải không? Một là tất cả là một. Sau này thì có thời giờ tôi sẽ trình bày một là tất cả, quý vị thấy đúng chưa? Thành thật vì vậy cho nên ở cái cấp độ này á, là cái cấp độ thẳng trí của hữu học. Rồi cấp độ cái thẳng trí, cùng thẳng trí nữa, mà của vô học, của A-la-hán. A-la-hán biết chi đây. Và cái cấp độ thẳng trí của Đức Phật, A-la-hán chánh đẳng giác Phật. Cái chỗ khác biệt giữa A-la-hán và Phật này ấy, là cái chỗ này là chỗ tư tưởng Đại Thừa triển khai, mà ra cái tinh thần của Thập Địa Bồ Tát vân vân này, tư tưởng mà tám xa đó, khi mà ra khỏi nhà lửa. Chứ trên đâu này nói thế này: các vị A-la-hán liệu trí là nhờ đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Và tham sân si là nhờ lửa đó, lửa là tham sân si. Ra khỏi nhờ lửa là mới ra khỏi cái tham sân si thôi, là các bậc A-la-hán cả đó. Nhưng mà ra ngoài tham sân si, ra khỏi nhờ lửa, ra khỏi tham sân si, các vị này liệu trí nhưng nhờ đoạn tầng tham sân si. Đức Phật liệu trí là vì thấy rõ sự thật toàn diện của sự vật, thấy được tứ đế và thấy được diệt khởi rồi, cho nên có khoảng cách, quý vị thấy khoảng cách đó là mới có đẻ ra cái ba xa, dương xa, lục xa, ngũ xa về sau này. À, cái đó là cái lý do mà có ở cái thái độ giảng dạy của những cái gia là ngang đòi dừng không nói nữa. Vậy chuyện này không phải chuyện nói cho người đời, phải không? Chuyện đấy bàn vô thì quý vị thì biết rơi vào cái chỗ lỗi nào không? Hàng sẽ rơi vào cái chỗ là không thẳng trí sự vật, cho biết bao là biết bao là gì lắm cầm nữa, phải không? Là cái chuyện này của mình kinh nghiệm đâu bán, mà ngoài ngôn ngữ của bao là gì, bao là chỉ được nữa bán. Phải nào biết là có khác đó. Biết có cái khác đó, mà cái khác đó không phải của mình, không phải cái khác của người đời nè. Vì thấy rõ chỗ này khác này không? Ví dụ, quý vị ông A nè, ông B nè, ông C nè, với tôi nè. Tôi vào đây cho lọ. Ông A nợ 10 triệu, ông B thôi nói 10 tỷ cho lớn cho oai cho. 10 tỷ, ông B nợ 10 tỷ, ông C nợ 10 tỷ, tôi cũng nợ 10 tỷ. Sau một thời gian cầm gùi buôn bán làm việc đầu tư, tôi vừa mới xong trả xong 10 tỷ là trong túi không còn đồng nào cả, vừa đủ 10 tỷ trả, tôi còn lại là zero đồng. Thì thấy đó, ông C trả xong 10 tỷ rồi còn lại 1 tỷ nữa, hả? Ông A, ông B có một trả xong 10 tỷ rồi còn lại 20 tỷ, còn ông A trả xong 10 tỷ rồi còn lại vô lượng tỷ, hả? Hả? Cái trả xong nợ đi là nợ sinh tử này, giống nhau này, phải không? Mới đoàn tầm tham sân si là trả xong nợ sinh tử, nhưng mà khi mà xong cái phần nợ này là A-la-hán đây này, nhưng mà A-la-hán chẳng đẳng giác là khác đây nè, thấy chưa? Vị trí có khác đó, Tại sao mà thì cái vị Bồ Tát này, mấy vị Bồ Tát với đức chi này đừng còn tiền trong túi còn đi cho người ta đi đổ đời này, đi cho người ta nhiều khả năng của cái người mà thấp á thì còn 20 tỷ tiêu 20 tỷ thôi, người còn tỷ thì tiêu 1 tỷ thôi, còn Đức Phật là có vô lượng, ai muốn mấy cho cả, cho hết, cho khóc cả, khả năng vô lượng, phải không? Trả xong nợ nhưng mà nó được vô lượng, còn tôi trả xong nợ là người còn tiếp tục rắn mà an trụ không tạnh nữa, phải không? Tiếp tục để mà hành trì nữa thì để cho tạo thêm một cái số tỷ mà đi để mà đổ sinh, không có thừa mà nó cũng đổ người ta được, phải không? Nhưng thừa là gì? Tôi tu hành từ những sự vừa đủ cắt ải thôi, nhưng tôi chưa thông suốt cả bấm bảy phẩm trời đào, làm răng tôi đi đồ người ta. Còn người căng cơ họ tu ngũ căng ngũ lực, mà tôi không kinh nghiệm ngũ căng ngũ lực ra tôi chưa được. Họ vướng trong ngũ căng ngũ lực, còn người vướng thất giặc chi thì tôi có kinh nghiệm ra tôi chưa được. Cho nên chỉ phải một vị Phật là phải thuần thuộc của bấm bảy phẩm trời đào, vô ra như thế nào đó mà biết người ta vướng bắt chỗ nào chỉ cho người ta vào ra nữa. Thì khả năng này là khả năng của người tỷ phú đấy, Đức Phật. À, cái này là tôi là cũng tổ lao, tôi tưởng thì nói cho vui thôi, tôi tưởng để có cái lý rồi đem cãi nhau được rồi thôi, cho chuyện này là chuyện mình cũng nên bàn, bởi nếu mình bàn thì thành ra mình rơi một cái lỗi, mình bàn cái chỗ mình không biết, phải không? Đó, đấy gọi là phản thi. Thì cái cấp độ này ấy, đấy ấy, quý vị biết ấy, là gọi là có thể liệu tri. Tất nhiên là chưa thấy được sự thật của sự vật này, gọi là có thể liệu tri. Còn đấy là liệu tri, à là hạng là liệu tri, liệu tri mà nhờ sống trừ sống tham sân si, còn đây Phật á là vì thấy rõ sự thật tự đệ và duyên khởi. Như vậy quý vị thấy có 4 cấp độ để nhìn cuộc đời. Tuy là nhiều có 4 cấp độ. Rồi tôi đưa lại còn 2 cấp độ quý vị thấy. 4 cấp độ là cấp độ phàm phu, một cấp độ. Một cấp độ hữu học, cấp độ vô học và cấp độ Phật. Cái nhìn Phật mà cái nhìn triệt để về sự thật của sự vật. Đó là 4 cấp độ, chứ tôi đưa về 2 cấp độ. Cấp độ hữu ngã là cuộc đời, văn hóa cuộc đời, văn hóa cuộc đời nhân loại này là hữu ngã, và cái đó là tương đương với phàm phu, là cái cấp độ thấy của phàm phu. Cấp độ thứ hai là cấp độ vô ngã, là tương đương với cấp độ của các bậc thánh, cái nhìn của các bậc thánh hữu học, vô học và Phật. Bây giờ người ta hỏi đạo Phật giúp gì cho cuộc đời này, và cuộc đời này đáng đi vào những khủng hoảng, và cái tất cả khủng hoảng là từ hữu ngã mới đẻ ra chủ thuyết chủ nghĩa đấu nhau tranh nhau rồi hơn thiệt và vân vân. Cái này thì mình nói có vẻ triết lý, nhưng trên thực tế là vậy, chính hữu ngã nó đẻ ra cái văn hóa hữu ngã, rồi chấp đến độ mà mình bị rớt cái văn hóa này, bị cái ảnh hưởng văn hóa này trói đến độ mà tôi đi tu rồi mà cái chùa tôi là khác cái chùa bên cạnh thôi. Chấp đến mức độ đó cho nên cuộc tưởng là chùa giống nhau không? Nó chấp rồi là huống chi mà quốc gia về bảo chứ thì tôn giáo nữa. Thành là vì vậy cho nên mà đẻ ra sự xung đột và đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh và khổ đau. Chỉ có cái nhìn vô ngã mới giải thoát cuộc đời. Và đây là chỗ đóng góp lớn cho nhân loại về cái nhìn này, về sự vật. Vô ngã, một cái văn hóa vô ngã. Văn hóa này thì Ngô Thừa Ân là diễn tả trong Tây Du Ký ấy, mà gọi là cứ phải đoạn đường huyền trang qua bên Tây Trúc, qua bên Phật á. Rồi Tố Ngộ Không thì có học vài ngày tu Bồ Đề, rồi cứ phải đoàn qua bên Tây Trúc học cái văn hóa vô ngã này về để mà cứu dân Đông Thổ, để dân Tàu, nói chung là cái dân Trung Hoa, vì mình và tất cả là đều nằm rơi vào hữu ngã. Thành đấy là vai trò của đạo Phật. Và cái này thì trong dịp khác mình triển khai hơi gì rộng hơn nữa, đi vào các cái ngành học của cuộc đời. Và cái bài này không phải là lý thuyết, bài này Đức Phật đã dạy căn bản là vậy đó, gọi là căn bản của các pháp môn, Rồi hôm sau chúng tôi trình bày thêm nữa. Và cái phần triển khai là người căn bản đó là vấn đề để hiểu sự thật của sự vật là phải hành. Và hành như thế nào thì đi đến cái bài kinh thứ hai liền, Đức Phật chỉ liền là nhất thiết độ hoặc, làm thế nào để đoàn nhất thiết độ hoặc, và bảy cái phương pháp đoàn như thế nào. Rồi đi vô lần lần được các kinh cứ thế tôi chạy tới, mỗi kinh ngài mở ra một khía cạnh, mở ra một khía cạnh. Và nếu như mình đi suốt 150 kinh này thì mình sẽ thấy rõ lộ trình. Và có thể nhiều khi mình chưa quyết giải thoát, nhưng mà cái khả năng tiếp thu gọi là văn huệ nó làm cho bào mòn tất cả nghiệp chướng của mình một phần rồi. Rồi sau đó thì một ngày nào đó mình vấp phong đá, may mắn mình tỉnh ngủ, đau khổ quá, vấp phong đá là tỉnh. Thì chiều nay quý vị, đấy là tôi nói để tạo niềm tin quý vị trước khi mình chấm dứt buổi học này. Có cái bệnh đi, bệnh đi bởi vì đi sư. Đi sư tu 30 năm rồi, trong khi mày đi trẻ đắc quả thành cả, còn tu 30 năm rồi mà không chứng quả nào cả, không chứng thiền định nào cả. Buồn bã, như sư có người bạn đi trẻ, thì bữa đó vừa dụ người đi trẻ đó thôi đi để giải muộn, chứ không phải đi tu đâu, đi giải sầu. Mày dụ đi lên núi Thiên Linh Thủ mà chơi, gọi là đi, gọi là đi picnic. Nhưng mà khi đi lên leo lên núi nó mệt quá, sư mà vừa trong cái vách này này, anh mới để mà thở già rồi, mà cái lạnh của đá nó thấm trong người sư, mà tại cái công phu mà từ lâu đó giữ giới giữ định đó mà hằng chưa thành tù, nhưng mà hằng ngấm vào trong rồi, đem thân thấy được cái vô thường liền, thì cái thân mình tan ra thì nắm được ta là đắc là hằng ấy chỉ vô từ đấy. Hắn là thấy đừng cố, hắn là cái nhập vô cái kính đó rồi chưa thấy, nhưng đến khi đó đắc a la hán thì tôi cầu chúc quý vị là cũng vấp phong đà đắc a la hán. Bản thân tôi cũng vậy, chứ còn mình nếu như mà kể công phu mình mà cách đó đóng đệm thì mình sẽ chẳng đạt. Thôi tôi xin dừng ngay đây để bữa sau mình tiếp. Nguyện đem công